Bình minh ngủ say, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh vốn đã thể hư, lại mơ màng khó chịu. Nghe thấy ngoài cửa sổ giống như vậy, trái tim giống như bị hung hăng kéo một cái. Cả kinh ra một cái mồ hôi lạnh. Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy anh ta. Khương Kiến Minh hơi thở hổn hển mở mắt ra. Vừa lúc đối diện với một đôi mắt xanh biếc. Yaslan. Giọng nói của thiếu niên âm u mà lạnh lùng. Đừng đứng dậy, không có việc gì. Xuyệt, Khương Kiến Minh chống người lên. Bất động thanh sắc phất cánh tay thiếu niên ra. Đợi lát nữa cậu ở trong phòng. Vô luận phát sinh cái gì cũng không cần lên tiếng. Không cần động đậy, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ. Hắn nhìn thấy mấy chục gương mặt xa lạ đi lại bên ngoài. Mỗi người mặc hắc y, ở cổ tay phóng thích ra tinh cốt. Giống như roi quất qua lại. Lúc này vẫn là mùa đông khắc nghiệt. Bần dân đầu chảy máu. Ai ai khóc gào thét khắp nơi bò loạn. Thật là thê thảm. Trong nháy mắt, thức ăn, quần áo, chăn đệm, bát chậu, củi, những thứ có thể nhìn thấy bên ngoài, tất cả đều bị cướp bóc. Một lão nam nhân tóc mai trắng bật khóc tại chỗ. Phủ phục trên tuyết, giống như nô lệ của xã hội cũ dập đầu cầu xin. Đại nhân, không được a, đáng thương cho chúng ta. Mùa đông vẫn chưa qua. Đại nhân đem những thứ này lấy đi. Chúng ta không đến 3 ngày sẽ chết đói a. Một giây sau. Tinh cốt liền bổ mặt rút tới. Lão nam nhân đang dập đầu kêu cũng không thể kêu ra một tiếng. Đầu óc nứt ra, chết ngang tại chỗ. Hắc y nhân dẫn đầu là một người mập mạp hiếm thấy ở dã khu. Cười rộ lên vẻ mặt giật giật. Hừ hừ, đại nhân kia ta liền phát thiện tâm. Để cho ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Miễn cho phiền não. Hắn vặn đầu nhìn, tinh cốt chỉ vào phương hướng nào đó. Trong phòng kia, sao còn không có người đi ra. Kéo nó ra, lưu dân chung quanh tất cả đều như hến rậm. Sắc mặt thê lương vùi đầu xuống. Thấy những người mặc đồ đen muốn đi qua. Có một thanh niên gầy gò run rẩy đứng lên. Người lớn, ngài không biết, nhà kia ở là một bệnh loạn mãn tính. 2 ngày nay đều sắp hết giận. Người lớn coi chừng bị nhiễm bệnh. Thủ lĩnh hung tợn phi một tiếng. Lần nữa giơ lên tinh cốt. Tạp chủng, chỉ có ngươi đầu lưỡi có phải hay không? Cho ngươi nói chuyện sao? A, nam nhân trẻ tuổi thảm thiết một tiếng bị quất ngã trên mặt đất. Hắn cũng không dám hoàn thủ. Dùng tinh cốt chắn chỗ yếu hại quay cuồng khắp nơi. Máu văng khắp nơi. Cánh cửa của ngôi nhà bị hỏng mở ra. Một giọng nói khàn khàn hét lên. Dừng lại. Trong nháy mắt, mấy chục đạo ánh mắt như mũi tên bắn tới. Thanh niên tóc đen dùng bàn tay gầy chống mép cửa. Sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Ông chịu đựng bệnh tật. Ngước mắt nhìn thẳng vào những kẻ bóc lột đẫm máu này. Trầm giọng nói. Những gì người lớn muốn. Trong lúc nhất thời, chung quanh không có âm thanh gì. Trong lúc vội vàng, Khương Kiến Minh lúc đi ra chỉ kịp đeo bảo vệ cổ tay. Mặt không có bôi bẩn, ngay cả áo choàng kia cũng không khoác. Lúc này lại là trời sáng tuyết minh. Mấy người hai mắt thẳng tắp, nhìn ngây người. Được, được, được. Mập mạp dẫn đầu thì thào nói. Không kiêng nể gì mà dùng ánh mắt quét Khương Kiến Minh từ đầu đến chân. Loại địa phương này còn có thể nuôi ra một tiện nhân xinh đẹp. Thật sự là không nghĩ tới. Trên gương mặt kia treo lên nụ cười hạ lưu. Thế nào, tiểu tiện nhân, ngươi chuẩn bị cho chúng ta thứ gì tốt? Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Không có thứ tốt, chúng ta đều là lưu dân nghèo hèn nhất. Sống như heo chó không bằng. Thức ăn là nát. Quần áo là rách, người lớn sống trong lãnh thổ, cũng cần những rách dưới. Ngữ khí này không thể tính là cứng rắn cỡ nào, nhưng mà đặt ở trong một đám lưu dân hèn mọn cầu xin. Đã vượt qua hiệu quả của bầy hạc đứng bầy gà, lập tức có người sốt ruột nháy mắt với hắn, bảo hắn câm miệng. Khương Kiến Minh bất động thanh sắc, khom lưng nhặt nửa miếng bánh mì khô mốc meo từ trong tuyết. Mấy thứ này đối với các ngươi vô dụng, đối với chúng ta lại là hy vọng sống sót. Đại nhân vơ vét như vậy, bọn tiện dân còn lại cũng chỉ có một cái mạng thối giữa tùy thời có thể ném. mấy trăm tiện dân liều mạng tụ tập lại. Không dám nói có thể nháo ra bao nhiêu chuyện, nhưng tóm lại coi như là phiền toái. Không phải sao? Khương Kiến Minh vừa mới mở miệng, dẫn đầu vẫn còn cười. Nghe được phía sau cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt tối sầm lại. Tiểu tiện nhân, người đang uy hiếp ta. Người trẻ tuổi tóc đen ngón tay nắm khối bánh mì kia, trầm giọng nói, ta biết các ngươi là người của lãnh địa mũi nhọn, biết các ngươi hấp thụ nước từ sông Đại Sa ở phía đông bắc, mỗi tháng từ ngày thứ ba đến thứ bảy săn dị tinh sinh vật, hàng năm cùng thương nhân chợ đen trong thành làm ba lần giao dịch, sẽ đi qua một con đường nhỏ phủ đầy bụi rậm. Lần này không chỉ dẫn đầu, mấy chục hắc y nhân khác đồng loạt đổi sắc. Ngươi, lão đại, tên này là như thế nào? Ta còn biết cách chiết xuất độc tố có thể hòa tan trong nước từ cỏ dại và côn trùng cụ thể. Biết có một số sinh vật dị tinh thấy máu người sẽ phát cuồng. Phía trên con đường bụi cây có một vách đá ẩn nấp có thể giấu người. Tôi đã từng nói những kiến thức này cho rất nhiều người nghe. Nếu có ai nhớ kỹ, như vậy bọn họ cũng biết. Được, hảo tiểu tử, dẫn đầu trừng mắt lên, trong miệng như cá phun bọt mắng. Thật là tiện đồ mật hổ bao trời. Khương Kiến Minh thấp giọng nói, chúng ta là tiện nhân, cho nên chỉ cần còn có một chút hy vọng sống sót, ai cũng sẽ không muốn lấy trứng chọi đá, mạo phạm lãnh địa. Xin hãy để lại cho chúng ta một chút đường sống. Trong lúc nhất thời phảng phất ngay cả gió bắc cũng cứng đờ. Đám lưu dân co rúm lại sợ tới mức không dám lên tiếng. Bọn họ chưa từng thấy lưu dân không nơi nương tựa dám một mình dương ngang với mấy chục thế lực lãnh chúa. Chứ đừng nói đến đạo ân. Yaslan là một bệnh nhân tinh thể mãn tính. Chỉ thấy sắc mặt lãnh đạo kia thay đổi vài lần. Đầu tiên là kiêng kỵ. Đột nhiên lại chấn định trở về. Phát ra một chuỗi tiếng cười lớn. Thiếu chút nữa thật sự bị ngươi hù dọa. Tiểu tử, hắn đem ngón tay bóp đến lộp bộp vang lên. Tinh cốt cách hắc y nhanh chóng sinh trưởng, đâm vào tuyết cứng rắn. Trong nháy mắt, thủy triều tinh hạt sao động hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Tàn nhân nhân chung quanh đều kêu lên đau đớn. Khương Kiến Minh chợt nhoáng lên một cái. Xương cốt cả người bộc phát ra đau nhức. Sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trong tuyết. Một đám tiện chủng trời sinh cũng dám kiêu ngạo. Hôm nay liền giết sạch toàn bộ đám heo chó các ngươi, phơi thành thịt khô ướp muối, xem ai còn có thể uy phong. Ha ha, muốn uy hiếp lãnh địa, làm quỷ rồi nói sau. Khương Kiến Minh dùng khuỷu tay chống lên người, liều mạng không để mình ngã xuống. Hắn nhịn xuống tanh ngọt ngào chạy đến cổ họng, cắn răng nói, nơi này có rất nhiều nhân loại mới. Lời còn chưa dứt, hắn bắt đầu ho khan kịch liệt, máu dọc theo khe ngón tay bịt miệng rơi xuống. Trong tiếng ù tai, tôi nghe thấy tiếng kêu cao vật của người dẫn đầu. Đúng vậy, phải, nhưng ai sẽ ra mặt cho anh chứ? Đám bộ hạ áo đen tựa hồ được mệnh lệnh, một đám tinh cốt sáng xuất sắc không đồng nhất. Bốn phía, tha cho ta, cứu mạng, tiếng hô liên tiếp vang lên. Không ít tàn nhân loại đã đau đến mức đánh đầu vào trong tuyết. Hiện tại, ta thay nhân từ lãnh chủ đại nhân tuyên bố ân điển. Tiện xúc nghe lời có thể lưu lại một nửa khẩu phần ăn qua mùa đông. Người đứng đầu hét lên. Hãy để tôi xem ai là một con vật ngoan ngoãn. Ôm đầu, quỳ xuống. Đám tàn nhân loại đau đến hôn thiên tối địa cơ hồ trong nháy mắt liền ôm đầu quỳ xuống. Đồng loạt quét đất, giống như tường bùn sụp đổ. Bọn họ vừa quỳ, người bóc lột ra tinh cốt liền hài lòng rời đi. Đi về phía những bần dân nhân loại mới sắc mặt trắng bệch trừng mắt. Đừng quỳ, trước mắt Khương Kiến Minh tối đen. Anh đứng không nổi, chỉ có thể thở hổn hển lên tiếng. Thanh âm nhỏ như tơ. Không ai chú ý tới. Trong căn phòng rách nát sau lưng tàn nhân loại, một thân ảnh không biết từ khi nào đã ngồi dậy. Kaios, hiện tại cũng là Ryan, đang lẳng lặng dán ở góc chết thị giác phía sau cửa. Nhìn ra ngoài, ngu ngốc, bẩn thỉu, trong đôi mắt xanh biếc hiện lên một tia chán ghét. Sự tình không thể hiểu được. Nếu như các tân nhân loại ở đây hợp lực đánh một trận, cho dù không cách nào đạt được thắng lợi áp đảo, ít nhất cũng có thể dọa chạy những thế lực lãnh chủ này. Bằng không, người dẫn đầu trực tiếp hạ lệnh giết người cướp đồ là tốt rồi. Cần gì phải lưu lại một nửa khẩu phần lương thực, kỳ thật đã bị Á Tư Lan uy hiếp trấn trụ. Dù sao, người mang giày sợ chân trần sợ không muốn sống. Đám hắc y nhân này ở trong lãnh địa ăn nọ uống đủ, hắc y nhân tuyệt đối không dám cùng tiện dân liều mạng. Mà một khi quỳ xuống, chẳng khác nào vứt bỏ vũ khí duy nhất mang tên huyết tính. Nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau, nhu nhược rụt cổ, bọn họ nào biết được đạo lý bên trong. Chỉ biết người bóc lột đã khai ân trả lại một nửa khẩu phần lương thực. Ai còn có thể đứng lên? Nếu như mình trước tiên thực hiện anh hùng, những người khác không đuổi kịp, chẳng phải là muốn bị người của thế lực lãnh chủ đánh chết sao? Lãnh đạo đầy mặt cuồng sắc, hét lên, quỳ xuống, đều ôm đầu quỳ xuống cho lão tử. Ta nhìn xem ai còn không quỳ xuống. Nhất thời, 4-5 người trực tiếp ôm đầu quỳ. Bên cạnh chính là đám tàn nhân loại đau đến kêu rên kia, không ngừng dập đầu xuống đất. Lãnh chủ đại nhân tha mạng. Hành động thật tha mạng a, bọn họ không biết sống chết. Cũng không liên quan đến chúng ta a, đều là ngươi. Ngươi hại chết chúng ta. Có người trực tiếp chỉ vào Khương Kiến Minh khóc lóc. Ngươi có bản lĩnh, thả tinh cốt ra bảo vệ chúng ta a. Một cái thần thần lại nhảy bệnh tật, chỉ biết nói suông, chọc giận lãnh chủ đại nhân. Hại chính là người khác. Khương Kiến Minh ngẩng mặt lên, khóe môi dính máu chói mắt, đáy mắt tĩnh mịch như núi tuyết trống trải. Ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua khuôn mặt những người dơ bẩn, tê dại, gầy trơ xương, bị nô tính đè ra từng sợi khuôn mặt nhăn nheo, đều áy náy né tránh hắn. Đột nhiên, trong nhân loại mới có một giọng khàn khàn đến. Quỳ cái gì? Anh có cam tâm làm thế không? Là người thanh niên gầy gò ban đầu còn cố gắng che đậy cho Khương Kiến Minh một chút. Hắn trừng mắt, mặt mang vẻ tức giận. Cả đời quỳ, còn sống quỳ, đến chết cũng quỳ. Chúng ta đáng đời quỳ xuống cho người khác như vậy? Cho người khác tiện xúc, tiện đồ kêu sao? Nhưng không ai đáp lại hắn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khủng hoảng hoặc kinh ngạc nhìn. Chỉ là nhìn, người đàn ông gầy gò vội vã đổ mồ hôi. Mọi người, các ngươi nói chuyện đi. Lại nói mấy năm nay, đạo ân cũng vì chúng ta. Người đàn ông ngầm cúi đầu đứng ở nơi đó, nhìn xung quanh như xin giúp đỡ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Làm nhiều như vậy, đúng vậy, tôi xin lỗi. Một người phụ nữ gần Khương Kiến Minh ngập sấp, ánh mắt né tránh rũ xuống. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không có biện pháp. Tôi biết anh có học thức, nhưng anh bị bệnh đó, luôn phải chết. Môi nữ nhân xanh bừng, thần kinh không ngừng vuốt ve ngón tay. Người chết rồi, chúng ta còn muốn sống. Khi đó bọn họ trả thù vẫn là chúng ta. Người đàn ông gầy gò kia chỉ có thể đứng tại chỗ như một con rối gỗ. Sắc mặt càng ngày càng hoảng hốt. Ta, các ngươi, ta, đám hắc y giống như xem kịch quát lên. Quỳ a thúc giục. Đầu lĩnh mập mạp đi về phía Khương Kiến Minh. Trên mặt lại treo nụ cười vừa đắc ý vừa hạ lưu. Nào, trước tiên đem tiểu tiện tiện dũng khí đáng khen này trói lại cho ta. Cùng nhau mang đi. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, nuốt huyết khí trong miệng. Hắn biết, không còn cách nào khác. Sau khi mình bị trói đi lãnh địa sẽ gặp phải chuyện gì tạm thời bất luận. Nhưng đám lưu dân này đã buông tha đường tự cứu mình. Khương Kiến Minh nhìn về phía người đàn ông gầy gò duy nhất cố gắng nói chuyện cho anh. Thấp giọng nói, nếu Lâm ca trở về, xin hãy giúp tôi nói với cô ấy. Sau này tôi sẽ tự nghĩ biện pháp. Bảo cô ấy đừng. Yo, đột nhiên, tàn nhân mở to hai mắt màu đen. Một cái tinh cốt to bằng cánh tay từ phía sau hắn thò ra. Không nhẹ không nặng che miệng hắn lại, làm cho hắn không thể lên tiếng. Trước mặt, vô luận là đám hắc y hay là lưu dân, sắc mặt đồng loạt đại biến. Giống như ban ngày đụng quỷ. Hàn quang lướt qua mặt đất, khói tuyết bay về phía hai bên. tại chỗ đã không còn bóng dáng mập mạp đầu lĩnh. Một tiếng kêu thảm thiết từ đỉnh đầu truyền tới. Sếp, đó là cái gì? Tinh cốt, ai đó hét lên, ở trên, trong tiếng la hét lộn xộn. Khương Kiến Minh không ngẩng đầu lên. Hắn đem tinh cốt trước mắt kéo xuống. Xoay người quay đầu lại nhìn lại. Ryan, quả nhiên, thiếu niên tóc xoăn bạch kim như quỷ mị đứng ở nơi đó. Ngoài cửa là ánh nắng mặt trời được phản chiếu bởi tuyết. Bên trong cửa tối tăm, Ryan đứng ở ngã ba. Gương mặt không chút thay đổi bị chia cắt. Xích kim tinh cốt từ sau lưng mảnh mảnh khảnh kia kéo dài đến. Giống như đại thụ thăng thiên. Bóng ma hạ xuống. Trên khuôn mặt tái nhợt của tàn nhân loại đánh ra một mảnh ám sắc ánh mặt trời chiếu không tới. Che giấu thần thái khiếp sợ của hắn. Mà cái gã mập mạp dẫn đầu kia. Đã bị tinh cốt kìm lên trên không trung hơn 10 thước. Nhãn cầu của hắn lồi lên. Nước mắt chảy dài. Hai chân điên cuồng đá đạp. Trong miệng bị chân tinh nhồi đầy. Chỉ có thể phát ra tiếng ô lỗ không thành âm. Chảy ra máu tươi từ cằm chảy đến trước ngực. Một tiếng kêu thảm thiết kéo dài bộc phát. Là một cái hắc y kêu ra. Quái vật, cái gì? Đứa trẻ này có phải là sinh vật kỳ lạ không? Không thể là con người. Là quái vật. Nó quá lớn. Chưa từng có ai thấy qua tinh cốt khổng lồ như vậy. Khi cỗ lực đạo kia siết chặt, toàn bộ khuôn mặt mập mạp nhanh chóng đỏ lên. Duỗi đầu lưỡi, hai tròng mắt từng chút lật lên trên. Hắn dùng sức muốn bú sữa. Dùng tinh cốt của mình vô ích đánh vào phiến xích kim này. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt mập mạp liền chuyển thành màu tím. Hốc mắt tất cả đều là mắt trắng bệch bò đầy tơ máu. Trong miệng mở rộng chảy ra nước bọt. Xương cốt trong cơ thể hắn phát ra tiếng đứt gãy không chịu nổi gánh nặng. Máu chảy sâu chuỗi rơi xuống. Giữa đường xen lẫn uế vật không kiểm soát được. Có người bắt đầu nôn mửa. Tựa hồ có hài đồng dọa ngất đi. Mấy hắc y bị sợ hãi đánh bại bắt đầu chạy trốn. Mà tiểu quái vật hình thái thiếu niên mỹ mạo kia. Lặng lẽ phát ra một cái tinh cốt khác. Vươn về phía tàn nhân loại. Khương Kiến Minh bị tinh cốt của Ryan ấn xuống. Hai mắt chỉ có thể nhìn thấy tuyết. Không nhìn thấy cảnh tượng khác. Sau một khắc, trên bầu trời truyền đến tiếng xương liệt. Tiếng chất lỏng từ trên trời hất áo. Cùng với tiếng thịt cụt bùm bùm bùm rơi xuống. Càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy chục tiếng chồng lên nhau. Là đám hắc y đang cố gắng chạy trốn. Cứu, cứu mạng, tha mạng. Chúng ta chỉ là bị ép. A, đừng tới đây, không cần tới đây, quái vật, a, tiếng kêu sắp chết của con người vang vọng trong tuyết. Khương Kiến Minh bị chấn đến ngực bực bội. Hắn khàn giọng hô, Ryan, ta ở đây, được rồi. Khương Kiến Minh thật sự ngược lại cỗ lực đạo phía sau gáy ngẩng đầu. Cậu không cần phải nữa. Tiếng kêu thê lương của một người phụ nữ làm gián đoạn anh ta. Khương Kiến Minh ra đầu tê dại. Anh nhớ rõ thanh âm này. Hắn rốt cuộc bất chấp. Mạnh mẽ ưỡn người giãy giụa. Tinh cốt của Ryan không khỏi buông lỏng. Khương Kiến Minh vặn người lại. Nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người phụ nữ đó. Người phụ nữ nghèo vừa mới nhát gan xin lỗi hắn. Trong miệng nói. Chúng ta còn muốn sống. Giờ phút này mặt như tờ giấy vàng. Hai mắt mờ mịt nhìn hắn. Từng sợi tinh cốt to bằng miệng chén xuyên qua lồng ngực cô. Mũi nhọn còn đang vặn vẹo. Nhỏ giọt máu tươi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Người phụ nữ trong miệng. Luôn luôn muốn chết. Ông vẫn chưa chết. Nhưng cô đã không thể sống. Ryan vung tinh cốt ra. Khuôn mặt người phụ nữ ngã xuống tuyết. Hai tay còn đang vặn vẹo. Mà một lưu dân ôm đầu quỳ xuống đất. Đầu đã không cánh mà bay. Thi thể không đầu nghiêng nghiêng bên cạnh một tảng đá lớn. Máu tươi ấp ùn xuất hiện. Hàn khí từ đốt sống đuôi vọt tới cổ. Khương Kiến Minh thế nhưng trong nháy mắt liền hiểu được tình huống trước mắt. Thiếu niên mỹ mạo có tinh cốt siêu phàm trước mắt này. Cũng không thỏa mãn với kẻ làm ác ngược giết người đứng đầu. Mà là tất cả mọi người đều có mặt. Vô luận là đồng lõa bị uy hiếp. Hay là lưu dân rụt rè quỳ xuống đất. có lẽ còn bao gồm mấy người do dự chưa quỳ nhưng cũng không phản kháng. Cần thiết, Ryan đạm mạc nói. Tất cả, những người này, đều cần thiết. Giết chết, cách chương.